Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Mariner. Monica, thánh thiên sứ nội tâm đối tự nhiên lời nói khịt mũi coi thường. Bởi vì nàng đối dung mạo của mình vẫn rất có lòng tin. Nam nhân nói nàng không có hứng thú, tuyệt đối là dối trá một loại biểu hiện. Nữ nhân, người tuyệt đối không nên đánh giá cao chính mình, tự nhiên lạnh lùng nhìn lấy thánh thiên sứ. Người với ta mà nói quả thật có chút tác dụng, nhưng không phải tinh trùng lên não cần phát tiết tác dụng. Giống như ngươi nhân khí rất cao, đập chút ngươi sạch sẽ bóng bẩy ảnh chụp, khiến người ta hoa cao giá tiền đến mua. Tin tưởng những người kia đối ngươi ảnh chụp nhất định cảm thấy rất hứng thú. Mặt khác, ngươi dung mạo quả thật không tệ, có thể đưa đến một ít cấp cao hội sở phủ đầu bài. Tin tưởng có rất nhiều kẻ có tiền hội xu thế chi như ưng. Ngươi cảm thấy ta hai cái này đề nghị thế nào? Thánh thiên sứ nghe đến tự nhiên hai cái đề nghị, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, thanh sắc câu lệ nói, ngươi dám. Giờ phút này, thánh thiên sứ nhìn về phía tự nhiên ánh mắt, thật giống như đang nhìn đại ma vương. Thánh thiên sứ nội tâm là cực kỳ kiêu ngạo, nàng không sợ chết, không sợ tự nhiên làm nhục nàng, nhưng là nếu quả thật giống đối phương chỗ nói. Đem nàng cởi sạch chụp hình, bán cho người khác, cùng đem nàng bán vào hội sở, để nam nhân làm bẩn nàng. Đây đối với nàng tới nói là không thể chịu đựng được. Nhìn đến thánh thiên sứ sắc mặt, tự nhiên sững sờ, làm sao đột nhiên bị hoảng sợ thành cái dạng này. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì thánh thiên sứ cùng lúc trước chính mình hù dọa vạn thánh công chúa không sai biệt lắm. Thánh thiên sứ là võ giả, thuế phàm cảnh võ giả, đặt ở trong vũ trụ cái nào đó tu võ tinh cầu, cũng được cho cường giả. Võ giả là xem thường phàm nhân, ở trong mắt võ giả, phàm nhân đều là con kiến hôi. Nếu để cho con kiến hôi làm bẩn chính mình, đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói cũng không thể tiếp nhận. Cho nên thánh thiên sứ mới có thể hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Trong đôi mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, nhìn đến dọa sợ thánh thiên sứ, tự nhiên trong lòng vui tươi hớn hở, xem ra chính mình có làm đại ma vương tiềm chất, lần trước đem một cái thằng nhóc con hoảng sợ oa oa khóc lớn. Hiện tại thánh thiên sứ bị chính mình hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Nhanh khóc. Hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, nếu như ngươi phối hợp lời nói, sau cùng ta nói không chừng sẽ thả ngươi. Tự nhiên nhìn lấy thánh thiên sứ nói ra. Ngươi hỏi đi, thánh thiên sứ cẩn trọng nói, trước mắt nam nhân, tuyệt đối không phải nam nhân, lại muốn lấy dùng vô sỉ như vậy phương pháp đối phó chính mình. Ngươi tên là gì? Tự nhiên hỏi. Marie. Monica, thánh thiên sứ không gì sánh được phối hợp. Quang minh thần hiện tại là thực lực gì? Bán thần trung kỳ, hiện tại ở nơi nào? M quốc đế. Quốc cao ốc, đón lấy. Tự nhiên lại hỏi mấy vấn đề. Thánh thiên sứ đều lộ ra không gì sánh được phối hợp. Tự nhiên rất hài lòng đối phương thái độ. Gật gật đầu nói, không tệ, thật xứng hợp. Hiện tại đi với ta một chuyến a. Ta đi chiếu cố quang minh thần. Thánh thiên sứ sững sờ, không nghĩ tới thanh niên trước mắt muốn đi tìm quang minh thần phiền phức. Thế nào, người không nguyện ý? Tự nhiên nhướng mày. Thánh thiên sứ lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, đối với một ít người muốn tìm chết yêu cầu, ta tự nhiên là nguyện ý phối hợp. Đối với miệng thiếu thánh thiên sứ, tự nhiên không để ý đến. Ngược lại lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, không bao lâu, điện thoại kết nối, không đợi nói với mặt lời nói, tự nhiên đoạt trước nói, giúp ta đặt trước 2 tấm tiến về M quốc ni vé máy bay. Ngươi đi M quốc làm cái gì? Kha Dĩ Nhu hơi nghi hoặc một chút. nghe nói Ni Đế Quốc cao ốc có 381 mét cao. Phong cảnh không tệ, ta chuẩn bị đi xem một chút phong cảnh, tự nhiên giống như tại miêu tả một kiện râu ria sự tình. Đối diện Kha Dĩ Nhu đồng tử co rụt lại, nàng thế nhưng là biết, Quang Minh Thần liền ở tại Đế Quốc cao ốc, tại thêm hơn nửa canh giờ trước. Kinh thành trên không bạo phát một trận siêu năng giả đại chiến. Cường đại thánh thiên sứ bị một cái tử sắc hình người hỏa diễm đánh bại. Sau cùng bị mang đi. Tại tăng thêm hiện tại tự nhiên muốn đi đế quốc cao ốc. Cần hai tấm vé máy bay. Như vậy tự nhiên một chương. Mặt khác một chương chính là thánh thiên sứ. Mà tự nhiên đi quang minh hội sao huyệt. Tuyệt đối không phải đi ngắm phong cảnh đơn giản như vậy. Tốt, ta lập tức giúp ngươi làm, Kha Dĩ Nhu nhanh chóng nói ra. Cúp điện thoại, đi thôi, đi phi trường, tự nhiên liếc thánh thiên sứ liếc một chút. Cảnh cáo nói, tuyệt đối không nên đùa nghịch tiểu tâm tư, cũng đừng ý đồ ở trước mặt ta đào tẩu. Không phải vậy ta thì cởi sạch quần áo ngươi chụp hình. Thánh thiên sứ trong mắt lửa giận dâng trào, lạnh hừ một tiếng, không dùng ngươi nói nhảm. Các loại hai người ngồi xe đến phi trường thời điểm, Kha Dĩ Nhu lần nữa cho Tử Nhiên gọi điện thoại đến. Nói đã làm thỏa đáng, 2:30 có một nhà máy bay bay hướng Ni. Đợi lát nữa phi trường có ẩn long thành viên tiếp ứng hắn. Thực vốn là 2:30 chuyến bay quốc tế. Phiếu đã mua xong, bất quá ẩn long xuất thủ can thiệp, để bên trong hai người làm chuyến lần sau chuyến bay, trống đi hai chỗ ngồi. Xin hỏi là từ tiên sinh A, ta là ẩn long, hai người vừa tới phi trường đại sảnh. Liền có một cái nam tử xa lạ đi tới, cung kính hỏi, ẩn long người đều gặp Tự Nhiên, cho nên nhận ra, Tự Nhiên gật gật đầu, đây là ngài phiếu. Xin cầm lấy, ẩn long thành viên nói ra. Ừ, Tự Nhiên tiếp nhận phiếu, nhấp nhô gật đầu. Sau đó, ẩn long thành viên liền rời đi. Xét vé về sau, Tự Nhiên liền mang theo Monica lên phi cơ. Đi vào trên chỗ ngồi về sau, Tự Nhiên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chuẩn bị nên đối Quang Minh Thần. Đến Ni, liền sẽ cùng Quang Minh Thần có một trận chiến. Bên cạnh Monica sắc mặt không dễ nhìn lắm, bởi vì ngồi đến trên chỗ ngồi, chung quanh liền có mấy đạo nóng rực ánh mắt bắn tới. Để nội tâm của nàng 10 phần khó chịu, trước kia nàng xuất hành, cự ly ngắn phi hành, khoảng cách dài đều là ngồi máy bay riêng, bây giờ lại cùng con kiến hôi làm một chuyến máy bay, mà lại chung quanh tất cả đều là sắc mị mị ánh mắt. Để cho nàng có cỗ đem những này người đưa đi thiên đường xúc động. Bất quá liếc một bên nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, khắc chế loại này xúc động, Monica cứng tới cái mắt không thấy, tâm không phiền, trực tiếp nhắm mắt lại. Tuy nhiên Monica nhắm mắt, nhưng là có thể làm khoang hạng nhất, không phú thì quý, thấp nhất cũng là tiểu lão bản, rất nhiều đều bụng phệ, đeo vàng đeo bạc. Một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm Monica, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tốt một cái dị quốc phong tình đại mỹ nữ, nếu như có thể làm đến trên giường lời nói, sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý. Rốt cục, có một cái bụng phệ trung niên nam tử nhịn không được. Hắn đứng lên, đi vào Monica trước mặt, nho nhã lễ độ dùng tiếng Anh nói ra. Người tốt, tiểu thư, có thể nhận thức một chút sao? Người có tiền về sau, đều sẽ phong phú chính mình. Học chút tiếng Anh cái gì? Nam tử gặp Monica là mỹ nữ tóc vàng. Tự nhiên dùng tiếng Anh tra hỏi. Lan, Monica lạnh lùng dùng tiếng Anh phun ra lan chữ. Trong chốc lát, trung niên nam tử liền có chút xấu hổ. Dù sao tại trước mặt mọi người bị cự tuyệt. Là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Bất quá sắc mặt trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Đành phải rời đi. Tiếp đó lại có mấy cái ý đồ đến bắt chuyện người. bất quá đều bị Monica tránh xa người ngàn dặm biểu lộ dọa lùi. Liên tục ăn quả đắng mấy người về sau, cũng không có người tới quấy rầy. Cũng không biết qua bao lâu, máy bay đột nhiên một trận lắc lư. Tất cả mọi người cảm giác được máy bay rung động, liền ngủ nông tự nhiên đều bị bừng tỉnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.